Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phai theo năm tháng, tường đá phủ rêu xanh. Ngày hội có ông khách sang trọng vào miếu cô Hoa, công đức 15 triệu sửa miếu. Số tiền được đặt trong hòm, được người giữ miếu khóa lại. Sáng sau hội tan, phát hiện ông B giữ miếu, nằm bất tỉnh. Hòm công đức bị mở tung, số tiền công đức thì bị trộm sạch. Chỉ còn vài đồng lẻ tẻ thôi. Dân làng sợ xanh mặt, vì có kẻ dám đụng tới quỷ thần, tham lam mà lấy tiền công đức. Đêm ấy cả làng đang chìm trong bóng đêm, tĩnh lặng, chỉ có tiếng ếch nhái từng chập kêu vang, thì đột nhiên có tiếng hô hoán sáng rực một góc làng. Người dân túa ra xem, thì thấy anh Ca, một thanh niên hư hỏng rượu chè bê tha, đang dùng lửa đốt nhà. Ngọn lửa cháy bốc lên ngun ngút, người làng thì xuống vào chữa cháy, nhưng có cảm tưởng càng hất nước, ngọn lửa càng dữ tợn hơn. Ngôi nhà đánh sập cái rầm một cái, anh Ca rú lên cười the thé, tay cầm cái liềm khua khua, miệng thì lầm bầm cái gì đấy không ai biết, rồi lao thẳng về phía cuối làng, nhanh như là gió. Sáng hôm sau có người đi làm đồng, phát hiện có người tóc dài ngang lưng, tóc thì trắng như cước đang nhảy tưng tưng trên cành cây găng ở miếu cô Hoa. Người làng túa ra xem thì là anh Ca, tay cầm cái liềm, miệng cười ngoác tận mang tai, cứ nhảy trên cái cành cây, tay thì khua cái liềm. Nhiều người định trèo lên kéo xuống thì anh Ca nói rằng: "Tao bắt thằng đền tội phá miếu, tham lam, trộm hòn công đức. Đứa nào cứu nó, tao vặn cổ cả nhà." Nói xong lại rú lên một tiếng cười nghe lạnh sống lưng. Cả làng đang xôn xao, có ông thầy bói ngày trước xem bói giải hạn cho cái ao nhà tôi. Ông ấy bước ra, khi nhìn thấy, ông thấy cái thứ đang nhảy tưng tưng trên cành kia nó rú lên. Ngay lúc ấy ông bắt khuyết, miệng thì lâm nhâm đọc thần chú, rồi lấy một lá bùa kèm đồng tiền cổ sâu vào cái châm, đặt vào gốc cây. Vừa làm xong, anh Ca trợn mắt, máu thì hộc ra từ miệng, ngã từ trên cây xuống đất bất tỉnh nhân sự. Cả làng đưa đi cấp cứu, may mà cứu được. Rồi ông thầy, mày gọi tắt là ông Tê đi, dặn người làng làm cái lễ để ông khấn cô Hoa giải hạn. Từ lần ấy thì lại yên. Những tên đạo trích du đãng trong làng có gan đến mấy cũng không dám chôn đồ ở miếu nữa. Chuyện thứ ba. Năm tôi còn học tiểu học, xóm tôi ít trẻ con, toàn lũ lít nhít được 4-5 đứa. Ngày ấy chúng tôi nghịch dại, hay thách nhau ra phía nền đất có cái hố chôn tập thể năm nào, chơi giữa 12 giờ trưa. Chiều ấy tôi cùng đám trẻ trèo lên cây sung dại, hái những quả chát xít đem về chấm với muối ớt, ăn đắng ngắt cả cổ mà vẫn tranh nhau. Tôi chọn một cái bia thờ ghi những người chết năm ấy, ngồi giải đám quả ra mà ăn. Thì bỗng dưng thằng Sơn nhỏ hơn tôi 2 tuổi, nó nói nó nhìn thấy có siêu nhân bay trên cành tre. Cả bọn cho là nó nói phét nên chả thằng nào ngoảnh lại. Đến lần thứ hai, nó lại gào lên. Đến lúc này tôi điên lắm. Cái thằng ngu này, nghĩ mình là thằng ngu chắc. Tôi quay lại định dần cho nó một trận, cái tội là lừa đại ca. Thì ôi thôi, một cái bóng mờ, tay cầm cái mã tấu, tóc xõa ngang vai lượn lờ trên những cành tre. Tuyệt nhiên lũ trẻ không hay biết, nhưng chỉ tôi với thằng Sơn thấy. Tôi hét lên sợ hãi, rồi khua lũ trẻ ù té chạy mất dép. Bọn trẻ nó không hiểu sao nhưng cũng chạy tán loạn phía sau tôi. Đêm ấy tôi ốm sốt gần 40 độ mà người cứ lạnh đi. Bà tôi thấy thế hỏi trưa nay tôi có nghịch ở khu mộ không. Tôi chỉ khẽ gật. Bà tôi chạy vào bếp lấy con dao khua khua trước mặt, rồi lại đốt hương lầm nhầm khấn cái gì đấy trên bàn thờ tổ. Rồi bà ra cổng đốt vía, giải gạo muối ra cổng. Đến hôm sau tôi hạ sốt, nhưng mà người mệt cho nên mẹ tôi cho nghỉ học mấy ngày, sướng lắm. Đến hôm tôi khỏi, bà mới mắng, cấm tôi từ nay không được ra khu mộ ấy chơi. Tôi sợ xanh mặt, bà bảo ngày trước có đánh nhau, có đám cướp lạ vào cướp kho thóc của làng. Chúng bị chống trả quyết liệt, có đứa bị đánh toạc cả cái óc, đứa thì bị mã tấu bổ ngang đầu. Dân làng cũng tổn hại mấy trai tráng. Sau khi rút chạy, chúng bỏ lại đây người chết. Làng tôi đem chôn cả trong cái hố, lập bàn thờ cho người chết oan. Vì hồi ấy làng tôi chưa di dân về bên trong, nên đất ngày ấy toàn là đất ruộng, đất hoang. Sau này di dân vào trong mới thành ra xóm tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net